Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, Yên Hoa 3 tháng, 7, thuốc này kinh viết ở Tần Quốc thống nhất phía trước, là Triệu Quốc một vị y thuật đại gia viết, lại nhắc đến, cách này cũng có 1000 năm, Triệu phu nhân thấy nàng sợ run, tưởng nàng xem không hiểu, bởi vậy nói, ngàn năm. Trọng Quỳ trái tim thượng truyền đến mãnh liệt đau đớn, xem kia đi tiểu tự, xem cái kia tên, Vu Ly, nàng làm sao có thể khó như vậy quá đâu, nhất ngàn năm trước nhân, nàng khẳng định sẽ không nhận thức, nhưng chỉ có làm cho nàng cảm thấy rất khổ sở, này kêu Vu Ly nhân đem này cuốn dược kinh đưa cho hắn tiểu chủ nhân. Tuy rằng không có viết quá nhiều tặng chi từ, nhưng chỉ có Minh Nguyệt Tuyết Đêm, 4 chữ. Thẳng trạc nhân phế phủ, nhiều để ý một người, mới có thể nghĩ đến người kia thời điểm, trong đầu liền hiện ra Minh Nguyệt Tuyết Đêm như vậy cảnh. Bởi vì làm nàng xuất hiện khi, toàn bộ thế giới trống rỗng, chỉ có nàng như Minh Nguyệt thông thường, là hắn duy nhất có thể nhìn đến cảnh sắc, nhiều mịt mờ cảm tình, mới có thể chỉ dám lưu lại Minh Nguyệt Tuyết Đêm, cũng không dám nói thêm người nọ nửa câu, hết thảy hèn mọn. Khắc chế, khôn kể yêu, đều ở ngàn năm sau thành ố vàng thư quyển thượng ngắn ngủn một hàng tự. Nàng ở trong lòng hắn như Minh Nguyệt Tuyết Đêm, cũng chỉ có Minh Nguyệt Tuyết Đêm mơ siêu của hắn tiểu chủ nhân. Có thể xem hiểu sao? Trọng tiên sinh như thế nào? Triệu Hành ôn nhuận như nước thanh âm nhẹ nhàng mà đem Trọng Quỳ suy nghĩ kéo trở về. Trọng Quỳ xoa xoa ánh mắt, phát hiện hốc mắt ướt át. Bản thân hơi kém liền thất thố khóc ra, nguyên lai nàng là nhiều như vậy sầu thương cảm nhân, trách không được không có làm tốt giả danh lừa bịp chuyện này. Không có việc gì, nàng áp chế trong lòng bốc lên dựng lên kia cổ bi thống. Ngồi xuống, lấy qua giấy bút đến, một bên sửa chữa phương thuốc vừa nói, có mấy vị dược liệu cổ kim tên không giống với, tra xét sách cổ sách thuốc mới biết được. Mặt khác mấy vị tựa hồ thất truyền, nhưng ta tìm được dược tính không sai biệt lắm thay thế. Bất quá dược hiệu khả năng không tốt như vậy, trị liệu thời gian sẽ lâu một ít. Trọng Quỳ cảm thấy bản thân có thể xem hiểu cổ đại sách thuốc. Còn có thể nhanh như vậy tìm được thay thế dược liệu. Khẳng định không là thuần túy kẻ lừa đảo. Bất quá của nàng hành vi người ở bên ngoài xem ra lại rất quái dị. Chỉ là kia đọc sách tốc độ. Quả thực chính là tùy tiện phiên phiên mà thôi. Tiếp nhận phương thuốc thời điểm, ngay cả Triệu phu nhân đều thật hoài nghi, cầm phương thuốc đi ra ngoài liền phân phó Ngô Đồng nói. Người tự mình cầm phương thuốc đi tìm Thích lão thái y. Xin hắn nhìn xem phương thuốc lại cho thiếu gia dùng dược, nô tỳ minh bạch. Ngô Đồng vội vàng đi. Trọng tiên sinh vừa rồi tựa hồ có tâm sự. Triệu Hành xem nàng sửa sang lại sách thuốc như trước một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nhịn không được hỏi, cũng không có, chính là cảm thấy, Trọng Quỳ dừng một chút, Triệu công tử cảm thấy 1000 năm có phải không phải thật dài lâu. Thật dài lâu, Triệu Hành nói, người bình thường, cũng bất quá sống vài thập niên mà thôi, đúng vậy. 1000 năm thật sự lâu lắm, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Đêm kia cuốn viết Vu Ly, dược kinh khép lại. Nhưng là thời gian gặp qua đi, có vài thứ lại có thể bảo tồn ngàn năm, nhưng người đời sau nhìn đến, vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. Triệu Hành xem nàng buông xuống mặt mày. Non mịn làn da giống như ở ánh nến trung tản ra nhu hòa quang mang. Xem kia phó hình ảnh, giống như hắn cũng đợi 1000 năm giống nhau. Trong lòng rung động ở cùng nhau mãnh liệt nảy lên đến. Hắn muốn cưới nàng, tưởng lập tức ôm nàng vào lòng, tưởng trấn an nàng, tưởng chạm đến nàng, muốn đem nàng vây tại bên người cả đời một đời. Khả hắn là nam tử, hắn làm sao có thể là nam tử đâu. Triệu Hành nhanh nắm chặt nắm tay, khắc chế bản thân cảm xúc. Hết chương.